Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1049, lá trà. Đều mở bầy biết Thạch Lỗi nhất định phái người đi theo chính mình. Nhưng hắn không nghĩ tới. Mạnh Thất Hội một cửa tiệm hỏi như vậy rõ ràng. Thậm chí, đều mở bầy cầm Phỉ Thúy qua hỏi ý kiến giá. Cũng là vì phòng ngừa điểm này. Hắn thấy. Đầu tiên Thạch Lỗi chưa chắc sẽ biết 12 tên nhà thủ cảo là chuyện gì xảy ra. Tiếp theo hắn cầm vòng tay Phỉ Thúy hỏi ý kiến giá. Liên tục 3-4 nhà cửa hàng. Cho dù có người hướng những chủ quán đó nghe ngóng. Không nói đến những chủ quán đó có thể hay không nói rõ sự thật. Cho dù nói. Quán tính tư duy phía dưới. Thạch Lỗi người khẳng định cũng sẽ cảm thấy hắn cũng là tại khác biệt chủ quán ở giữa hỏi ý kiến. Giá mà thôi, dạng này, liền có thể rất tốt ẩn tàng 12 tên nhà thủ cảo sự tình. Sau cùng cũng là đều mở bày cho rằng, cho dù Thạch Lỗi người có đầy đủ kiên nhẫn mỗi cửa tiệm đều đi vào hỏi thăm. Cũng rất khó nhìn chung hắn tiến vào mỗi một nhà cửa hàng. Dù sao, hướng những điếm chủ kia nghe ngóng khác khách nhân sự tình, là cần thời gian. Thế nhưng là Mạnh Thất kiên nhẫn hiển nhiên vượt qua đều mở bầy tưởng tượng. Mà lại chỗ sử dụng thủ đoạn cũng đầy đủ đơn giản bạo lực. Cơ hồ không có phí chút sức lực liền đem tất cả mọi chuyện đều hỏi ra. Mà lại về thời gian một chút đều không trì hoãn. Từ đệ tứ trong cửa tiệm đi ra. Mạnh Thất không có tiếp tục đi theo đều mở bầy đi vào nhà tiếp theo cửa hàng. Đều mở bầy mục đích. Mạnh Thất đã rất rõ ràng. Hắn gọi điện thoại cho Thạch Lỗi. Đem đều mở quần đả nghe 12 tên nhà thủ cảo sự tình nói cho hắn biết. Thạch Lỗi sau khi nghe xong. Cũng là sững sờ. Tuy nhiên sớm liền nghĩ đến cái này 36 tấm thủ cảo rất có thể cùng Mạc Gia có quan hệ. Trực tiếp. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện trực tiếp như vậy cùng dứt khoát. Đều mở bầy đột nhiên nghe ngóng cái này 36 tấm thủ cảo. Có hai loại khả năng tính. Khả năng thứ nhất, là đều mở bầy cầm tới chớ bính chung sở hữu tiền tài. Hắn chuẩn bị đem số tiền kia đổi thành này 36 tấm thủ cảo. Lấy thuận tiện hắn mang theo. Mà loại thứ hai khả năng, thì là chớ bính chung đã đem khoản tiền kia mua sắm 36 tấm thủ cảo. Mà những này thủ cảo hiện tại đã rơi vào đều mở bầy trong tay. Hắn cũng không hiểu biết những này thủ cảo giá trị. Cho nên muốn tìm người hỏi thăm một phen. Thạch Lỗi từ Hắc Tạp nơi đó tiếp nhận 36 tấm thủ cảo nhiệm vụ về sau. Cũng tại trên Internet thẩm tra thật lâu. Cùng đều mở bầy một dạng không thu hoạch được gì. Là lấy. Thạch Lỗi có thể tùy tiện đánh giá ra. Nếu như đều mở bầy đạt được những thủ cảo đó. Tất nhiên cũng sẽ đối những thủ cảo đó giá trị còn nghi vấn. Tại trên Internet tìm tòi không đến đầy đủ tin tức. Hắn chỉ có thể lựa chọn hướng nghề này chuyên nghiệp nhân sĩ tư vấn. Cho nên, tại cái này hai loại khả năng ở giữa, Thạch Lỗi càng thiên hướng về loại thứ hai. Dù sao, nếu như chớ bính chung giấu là tiền mặt, cho dù chỉ là 6-70 kg tiền giấy, đều mở bầy cũng không có khả năng giấu giếm được Mạnh Thất con mắt. Mà nếu như là này 36 tấm thủ cảo, đều mở bầy hiển nhiên có thể dễ như trở bàn tay đem đặt ở tùy thân tiểu trong bọc mang ra khách sạn. Làm phiền ngươi tiếp tục đi theo đều mở bầy đi. Hắn rất nhanh hẳn là cũng liền sẽ ước gặp mặt ta. Đến lúc đó ngươi chờ ta đến trực tiếp xuất hiện liền tốt. Thạch Lỗi cúp điện thoại. Không có căn dặn Mạnh Thất quá nhiều. Nhưng là hắn biết, nếu có thời cơ. Mạnh Thất nhất định sẽ nếm thử từ đều mở bầy cầm trong tay đi đám kia thủ cảo. Thạch Lỗi có thể chưa quên. Mạnh Thất đang bị Ngụy Trường Thanh thu dưỡng trước đó. Làm là cái gì hành nghiệp. Mạnh Thất tiếp tục đi theo đều mở bầy. Sau đó phát hiện, đều mở bầy lại về đến nhà. Vợ hắn đã đi ra ngoài. Trong nhà chỉ có một cái bảo mẫu. Đều mở bầy trở về không lâu. Cái kia bảo mẫu liền đi ra ngoài. Xem bộ dáng là đi mua đồ ăn loại hình. Mạnh Thất canh giữ ở đều mở bầy cửa nhà. Chờ đến đông đủ mở bầy lại lần nữa lúc ra cửa sau. Hắn lại cho Thạch Lỗi gọi điện thoại. Thạch tiên sinh, đều mở bày có phải hay không, đã cùng ngài hẹn xong. Thạch Lỗi nói. Hắn hiện tại đi ra ngoài, có muốn hay không ta thừa dịp hắn rời đi, đến trong nhà hắn nhìn một chút. Nếu như đám kia thủ cảo đã trong tay hắn, hắn chắc chắn sẽ không mang ra môn. Ta cảm thấy hẳn là có cơ hội lấy được đám kia thủ cảo. Thạch Lỗi ngẫm lại, cảm thấy này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Liền nói, vậy ngươi cẩn thận chút. Mạnh Thất rất lợi hại tùy ý nói ra. Yên tâm đi, nhà hắn hiện tại không có bất kỳ ai. Ta không có khả năng thất thủ. Đều mở bầy điều khiển xe rời đi. Thạch Lỗi cũng rời đi khách sạn qua bọn họ ước định địa phương. Mà Mạnh Thất, làm theo xuống xe, dưới lầu đi dạo một vòng. Sau khi lên lầu, không có phí khí lực gì, liền mở ra đều mở bầy nhà cửa phòng. Mạnh Thất không hổ là chuyên nghiệp nhân sĩ. Điều tra tốc độ cực nhanh, đồng thời tuyệt sẽ không lỗ hổng bất kỳ địa phương nào. Thế nhưng là, hắn cơ hồ đem đều mở bầy trong nhà lật khắp. Thậm chí tìm tới mấy cái trên vách tường hòa ra cỗ bên trong hốc tối. Lại không có thể tìm tới đám kia thủ cảo. Hắn nghe được bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa âm. Biết là Tề gia bảo mẫu trở về. Cũng không dám dừng lại lâu. Thừa dịp bảo mẫu tiến nhà bếp bận rộn thời điểm. Nhanh chóng nhanh rời đi. Trở lại trong xe. Mạnh Thất lại cho Thạch Lỗi gọi điện thoại. Thạch tiên sinh, rất xin lỗi. Ta không có thể tìm tới đám kia thủ cảo. Nhìn như vậy đến, những thủ cảo đó hẳn là cũng không tại đều mở bầy trong tay. Thạch Lỗi cau mày một cái. Nói, có thể là hắn giấu đồ, vật địa phương so sánh bí ẩn. Mạnh Thất tự tin cắt ngang Thạch Lỗi lời nói. Nói, Thạch tiên sinh, xin tin tưởng năng lực ta. Nhà hắn trên dưới 2 tầng lâu hết thảy hơn 200 bình phương. Có khả năng giấu đồ, vật địa phương ta tất cả đều tìm khắp. Xác thực không tìm được bất luận cái gì tiện tay bản thảo có quan hệ đồ, vật. Chỉ có một khả năng. Hoặc là đều mở bầy đem bản thảo mang đi. Hoặc là những này thủ cảo căn liền không trong tay hắn. Thạch Lỗi ngẫm lại, nói, này trước như vậy đi. Ta cùng hắn ước địa phương là trong thành một cái nhà hàng. Ta đem địa chỉ phát cho ngươi. Mạnh Thất cũng đành phải nói. Vậy được, ta lập tức chạy tới. Đang nói, Mạnh Thất nhìn thấy một người mặc chuyển phát nhanh mã giáp người từ đều mở bầy nhà cái kia cổng to. Vò bên trong đi ra đến. Trong tay bưng lấy một cái hộp lớn. Cái hộp này Mạnh Thất vừa rồi tại đều mở bầy trong nhà thấy qua. Bên trong đổ đầy trà phổ nhị. Mạnh Thất cau mày một cái. Phát động xe, làm bộ quay đầu thời điểm không cẩn thận. Đuôi xe đụng phải cái kia nhân viên chuyển phát nhanh cưỡi xe chạy bằng điện. Liền người mang xe cùng một chỗ cho hắn chơi đổ dưới. Vội vàng từ trong xe xuống tới. Mạnh Thất liên thanh nói thật xin lỗi. Đồng thời biểu thị có thể mang nhân viên chuyển phát nhanh đi bệnh viện kiểm tra. Nhân viên chuyển phát nhanh cũng không có có ý tốt nói cái gì. Trên thực tế hắn cũng không có bị đụng phải. Chỉ là đuôi xe đụng phải hắn xe chạy bằng điện. Hắn vô pháp bảo trì thăng bằng, quẳng ngã xuống mà thôi. Chỉ là, trên xe đồ, vật rơi một chỗ. Mạnh Thất vội vàng giúp hắn nhặt đồ, vật. Tay mắt lanh lẹ ôm lấy cái kia hẳn là từ đều mở bầy trong nhà rời ra ngoài cái dương. Đây chính là cái phổ thông thùng giấy con. Mạnh Thất trong tay cố ý dùng một chút kính, nhẹ nhõm đem cái dương triệt để làm hư. Nhìn qua, tựa như là hắn một ôm. Này cái dương liền đã hỏng, bên trong chứa trà phổ nhị nhất thời rơi là tả trên đất. Mạnh Thất lại lần nữa liên thanh nói thật xin lỗi. Một bánh bánh đem trà phổ nhị từ dưới đất nhặt lên. Mỗi một bánh đều qua tay, hết thảy 36 khối. Nhưng trong một bên cũng đều là hàng thật giá thật lá trà. Cũng không có có chỗ đặc thù gì. Cái dương đã triệt để mục nát. Trong này hiển nhiên cũng không có khả năng giấu có bất kỳ thủ cảo. Mạnh Thất âm thầm lắc đầu. Tâm đạo khả năng thật là mình phán đoán sai lầm. Cùng nhân viên chuyển phát nhanh nhiều lần xin lỗi. Bồi thường nhân viên chuyển phát nhanh 300 khối tiền. Nhân viên chuyển phát nhanh nói. Tiên sinh, ngài lần sau ngược lại xe vẫn là phải cẩn thận một chút. Cái này nếu là gặp được một cái người giả bị đụng. vậy coi như nói không rõ ràng. Hắn tìm chuyển phát nhanh chuyên dụng cái túi, đem những lá trà đó đặt vào. Mạnh Thất tự nhiên là lại không ngừng xin lỗi. Sau đó nhìn nhân viên chuyển phát nhanh rời đi. Ở trong quá trình này, Mạnh Thất cũng nhìn thấy chuyển phát nhanh đan. Những này lá trà, xác thực cũng là đều mở bầy trong nhà gửi đi ra. Muốn gửi hướng lĩnh Tây. Mặc dù chỉ là rất ngắn nhìn hai mắt, nhưng Mạnh Thất đã triệt để đem thu kiện người điện thoại cùng địa chỉ đều nhớ kỹ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.